Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, rời đi. Uy hiếp, phảng phất đối với nàng kia không có chút nào tác dụng. Nàng kinh ngạc nhìn bị trói lại ngã xuống đất, co quắp hét thảm Trần Thành. Ước chừng qua nửa phút, cái này mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía đường tu. Ở nơi này trong lúc nhất thời, nàng bỗng nhiên hướng về phía đường tu toát ra nụ cười quỷ dị. Ta chiêu, cô gái thanh âm trở nên có chút khàn giọng. Đường tu mày nhăn lại, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Đang ở hắn còn không nghĩ ra cái nguyên cớ thời khắc. Mạc A Vũ đã bước nhanh về phía trước, ngón tay nắm cô gái hai gò má. Lệnh miệng của hắn mở ra, theo một cỗ mùi hôi thối từ nữ tử trong miệng truyền ra. Mạc A Vũ sắc mặt đại biến, trong sát na đem nữ tử giơ lên, một quyền đánh vào nàng phần bụng thời khắc, tay kia đã đem nàng đảo lại, đầu hướng xuống dưới, hai chân hướng lên trên. Khái khái, chấm ngoặc kép, nữ tử thống khổ ho ra máu, nhưng ho khan đi ra huyết dịch cũng là đỏ sậm có màu đen. Đường tu rốt cục tỉnh ngộ, cô gái này dĩ nhiên uống thuốc độc tự sát. Hắn đã từng gặp được vô số người đem kịch độc giấu vào trong miệng, cũng chính là hàm răng bên trong, nhưng không nghĩ tới cô gái này dĩ nhiên cũng có loại này tự sát thủ đoạn. Hắn dù sao hiểu trung y y thuật, rất nhanh kiểm tra cô gái tình trạng cơ thể về sau, cái này mới bất đắc dĩ phát hiện cô gái này dùng độc tố quá mức cường liệt, hơn nữa từ lúc đầu đến bây giờ lại trì hoãn không phải thiếu thời gian. Độc tố đã ăn mòn của nàng ngũ tạng lục phủ, trừ phi mình có thể được giải khai độc tiên đan, bằng không muốn cứu nàng quá khó khăn. Phốp, chấm ngoặc kép, dao găm từ nữ tử nơi cổ đảo qua, đường tu tránh cho nàng thừa nhận kịch độc thống khổ, trực tiếp cho nàng tới một thống khoái, coi như là để cho nàng sớm một chút giải thoát, lại cứu tỉnh một cái. Đường tu liếc mắt cả người co quắp, thất khổng tràn ra vết máu Trần Thành, trở lại ghế trên về sau, Mạn Điều Tư Lý nói rằng, ta nói, tê tâm liệt phế trong tiếng hô, Trần Thành rốt cục thỏa hiệp. Đường tu cười nhạt nói, nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Ta còn rất nhiều so với cái này ác hơn thủ đoạn không dùng ra tới đâu. Nếu không, ngươi lại kiên quyết mấy giờ? Yên tâm, ta tuyệt đối có thể ở hộ tống ngươi không chết điều kiện tiên quyết, để cho ngươi thừa nhận thống khổ gấp đôi tăng. Ta nói, Trần Thành chịu nhịn đau nhức, sợ hãi đã đạt đến cực hạn. Hắn gặp qua dụng hình rất nhiều thủ đoạn, đồng thời hắn cũng tinh thông các loại dụng hình công cụ, bởi vì đã từng bị hắn nghiêm hình ép cung người liền có không ít. Nhưng hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới có một loại dụng hình thủ đoạn gọi phân cân thác cốt, không nghĩ tới mang cho người ta thống khổ sẽ đạt tới loại này trình độ kinh khủng. Đường tu gật đầu, theo Mạc A Vũ đem Trần Thành xách tới trước mặt hắn. Hắn cho Trần Thành giải trừ phân cân thác cốt thống khổ về sau, nhìn Trần Thành giống như một con chó chết vậy quỳ rạp trên mặt đất, từng ngụm to thở phì phò hơi thở, cười lạnh nói, đem ngươi biết tất cả nói hết ra, bằng không ngươi hội trưởng thời gian thừa nhận sống không bằng chết tư vị. Ta còn sẽ vận dụng hết thảy lực lượng, tìm được cái kia họ Tiền gia hỏa, đồng thời đào ra người nhà ngươi tin tức. Ta từ không tin oan có đầu nợ có chủ loại này lời nói ngu xuẩn. Ngươi để cho ta không thoải mái, kể cả người nhà của ngươi ở bên trong, ta đều biết để cho bọn họ rơi vào sống không bằng chết hạ tràng. Uy hiếp trắng trợn. Trần Thành nghe xong đường tu, một lòng như rơi vào hầm băng. Hắn phát hiện trước mắt đường tu quả thực không phải người, là một cái 10 phần ma quỷ. 2 phút về sau, tình trạng của hắn ổn định không ít, gian nan ngẩng đầu nhìn đường tu hỏi, ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Đường tu hừ lạnh nói, đem ngươi biết tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Ngươi nên minh bạch ý của ta. Trần Thành khổ sáp nói rằng, muốn có được Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm kỹ thuật, người là Tiền Hưng Vượng. Hắn là lão bản của ta. Nếu ta đoán không lầm, hắn cụ thể tư liệu ngươi đều đã nắm giữ. Chúng ta kế hoạch rất đơn giản. Thần Tiên Nhưỡng hãng rượu người xưởng trưởng kia không muốn đem Thần Tiên Nhưỡng phối phương bán ra cho chúng ta liền diệt trừ hắn, đồng thời mua được một vị khác phó trưởng xưởng, tranh thủ làm được thay vào đó hiệu quả. Mặt khác, trước đối với hãng rượu người phụ trách động thủ, mục đích là dương đông kích tây. Đối với Thịnh Đường tập đoàn cái khác vài loại sản phẩm kỹ thuật hạ thủ. Chấm ngoặc kép, Đường Tu đáy mắt hiện lên hàn quang, nghe Trần Thành đem tất cả kế hoạch đều nói một lần. Lúc này mới dò hỏi, Trần Hưng Vượng hiện tại ở đâu? Trần Thành nói rằng, ở Lam Thành, danh để Hoa Viên. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Mạc A Vũ, trầm nói rằng, ngươi tự mình dẫn đội đi bắt Trần Hưng Vượng, nhớ kỹ, ta cần người sống. Trần Thành lắc đầu nói rằng, đừng phí tâm tư, Trần Hưng Vượng cách mỗi 6 giờ đều sẽ cùng chúng ta bảo trì một lần trò chuyện. Nếu như chúng ta bên này an toàn xảy ra vấn đề, hắn liền sẽ lập tức rời đi. Còn có nửa giờ, chính là chúng ta trong lúc đó lần kế trò chuyện. Đường Tu cười lạnh nói, ngươi không phải còn sống sao? Trần Thành khổ sáp nói rằng, ta là vẫn còn sống, nhưng Trần Hưng Vượng cũng không phải là 100% tín nhiệm ta. Hắn tín nhiệm nhất là người nữ nhân này, nhưng bây giờ nàng chết rồi, trò chuyện thời điểm cũng sẽ bị Trần Hưng Vượng nhận thấy được. Nửa giờ, Đường Tu hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Trần Thành, lập tức hỏi, nếu như... Ta là nói nếu như ngươi nhận được Trần Hưng Vượng điện thoại, có thể hay không giúp đỡ kéo dài thêm một giờ? Trần Thành sững sờ, cau mày nói rằng, một giờ tương đối khó khăn. Trần Hưng Vượng bản tính đa nghi, nhưng nếu như là chừng nửa canh giờ, ngược lại là không thành vấn đề. Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói rằng, không thành vấn đề, vậy nửa giờ. Nói xong, hắn gọi thông cô Đường Mẫn điện thoại, hỏi, cô, Tinh Thành bên này trú quân căn cứ, phải có quân dụng phi cơ trực thăng à? Có, rất ít, Đường Mẫn thoáng suy nghĩ liền hồi đáp. Đường Tu nói rằng, ngài có không có quyền lợi điều động một trận quân dụng phi cơ trực thăng? Ta cần lập tức phái người từ Tinh Thành chạy tới Lam Thành. Thời gian phương diện gấp vô cùng vội vã, chỉ có 2 giờ, Đường Mẫn sâu hấp một hơi thở, nói rằng, quyền hạn của ta làm không được, bởi vì chịu trách nhiệm với ta không phải một khối này. Nhưng người Ba Gia Gia có thể làm được, ta lập tức liền liên hệ hắn. Tốt, Đường Tu đáp một tiếng. 2 phút về sau, Đường Tu chuông điện thoại di động vang lên. Trong điện thoại di động truyền đến Đường Quốc Hưng thanh âm. Tu Nhi, Tiểu Mẫn đã ở trong điện thoại đem chuyện của ngươi nói cho ta biết. Ngươi bây giờ có thể phái người chạy tới Tinh Thành trú quân căn cứ. Ta ngay lập tức sẽ an bài chuyện bên kia. Quân dụng phi cơ trực thăng cam đoan tùy thời có thể cất cánh. Ân, phiền phức Ba Gia Gia. Đường Tu đáp một tiếng. Lần nữa sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía Mạc A Vũ trầm nói rằng, người lập tức dẫn người chạy tới Tinh Thành trú quân căn cứ. Bên kia sẽ có quân dụng phi cơ trực thăng đợi, nhớ kỹ, trong vòng 2 canh giờ, cần phải chạy tới mục đích, đem cái kia họ Tiền ra hỏa cho ta bắt lại. Là, Mạc A Vũ cung kính đáp một tiếng. Lập tức chào hỏi vài tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ ly khai. Trần Thành lúc này đã ngồi dậy. Đường Tu gọi điện thoại nội dung. Còn có Đường Tu đối với Mạc A Vũ nói nội dung. Hắn nghe được rõ ràng ràng. Mà những nội dung kia thì lệnh hắn trong lòng dâng lên một cỗ kinh đào hãi lãng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Đường Tu gọi điện thoại. là có thể điều động tinh thành đóng quân quân dụng phi cơ trực thăng. Sau một tiếng, Đường Tu cùng Khang Hạ xuất hiện ở Long Trù Thực Phủ. Ngoại trừ Bách Yến Tửu Lâu, 6 vị cao thủ theo tới Thịnh Đường tập đoàn, những an ninh kia thì trực tiếp ly khai. Mà theo Trần Thành, những người đó còn sống chỉ có Trần Thành chính mình, những người khác toàn bộ bị giết, đồng thời bị hủy thi diệt tích. Long Trù Thực Phủ, một gian thương vụ bên trong phòng, Đường Tu chắp hai tay sau lưng, đứng lẳng lặng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng choang phồn hoa thành thị. Hắn lại không có chút nào thưởng thức tâm tư. Cái kia họ Tiền giống như là núp trong bóng tối mãnh thú. Hắn không sợ, nhưng lo lắng Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm tư liệu sẽ bị đánh cắp. Cho nên, hắn cần sớm một chút diệt trừ cái này tai họa ngầm. Đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể giải quyết hết đối phương. Khang Hạ trước đây từ chưa từng nghĩ biết sát nhân, càng chưa từng nghĩ biết xúc phạm pháp luật. Nhưng từ theo Đường Tu về sau, nàng đã từng gặp qua Đường Tu nhiều lần giết người quá trình. Thậm chí rất nhiều lần nàng tham dự trong đó. Hiện tại, đối với sát nhân nàng đã chết lặng, mặc dù những người đó đều không phải là nàng tự tay giết chết. Đường Tu yên lặng gật đầu, chợt nhớ tới một việc, nói rằng nếu như hôm nay có thể giải quyết họ Tiền, ta dự định mang ngươi cùng Andy đi Ta Lão Gia một chuyến. Khang Hạ mê hoặc nói, đi Nhĩ Lão Gia làm cái gì? Đường Tu nói rằng, ta tại gia tộc phía sau núi trong rừng đá phát hiện một khẩu địa mạch linh tuyền tuyền nhãn. Nếu như các ngươi ở trong linh tuyền tu luyện, biết lệnh tu vi của các ngươi đột nhiên tăng mạnh, tối thiểu đều có thể đề thăng 1-2 tầng thứ. Bây giờ, địch nhân ẩn tàng tại trong bóng tối nhìn chằm chằm, mà ngươi và Andy đều là của ta người. Ta phải cam đoan sự an toàn của các ngươi. Bảo tiêu chỉ là bên ngoài bảo đảm, mà tự thân các ngươi nếu như có thể sở hữu thực lực càng mạnh mẽ hơn, ta mới có thể chân chính yên tâm. Khang Hạ trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng tự tay khoác ở Đường Tu cánh tay, nói rằng, ta hiểu được, đi Nhĩ Lão Gia, ta có muốn hay không chuẩn bị chút lễ vật? Bà ngại không phải còn tại gia tộc sao? Đường Tu lắc đầu cười nói, lễ vật liền không cần chuẩn bị, ta ở tinh thành còn có một cái cố gắng chuyện trọng yếu, cho nên không chuẩn bị trở về Tô Gia Thôn. Các loại, chờ, chúng ta sau khi trở về, ta trực tiếp mang bọn ngươi đi sơn lâm tu luyện. Các loại, chờ, kết thúc tu luyện sau đó, ta lại mang bọn ngươi trực tiếp trở về. Khang Hạ hỏi, cần tu luyện bao lâu? Ta muốn trước giờ đem chuyện của công ty an bài một chút. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói rằng, 4 ngày a. Lam Thành, Danh Để Hoa Viên, Trần Hưng Vượng cúp điện thoại, trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Từ hắn đem Trần Thành đám người phái đi ra ngoài về sau, chính mình tín nhiệm nhất nữ người vẫn là lần đầu tiên điện thoại chưa nhận. Trần Thành nói nàng đang tắm, điều này làm hắn có chút kinh nghi bất định, bởi vì nàng biết mình gọi điện thoại thời gian này đang tắm, không phải là của nàng tác phong, khó nói xảy ra điều gì sai lầm. Tiền Hưng Vượng trầm tư khoảng khắc, bỗng nhiên có quyết định, quay đầu nhìn phía sau hai người, trầm nói rằng, chúng ta ly khai trong cái này, các người nghĩ biện pháp đi sát vách, đem sát vách hộ gia đình cho ta khống chế được. Là, cái kia hai danh người đàn ông trung niên đáp đáp một tiếng, lập tức ly khai. Mấy phút sau, là một người trong đó một lần nữa trở về, nói rằng, lão bản, đối phương một nhà ba người đã bị chúng ta khống chế. Ân, Tiền Hưng Vượng đáp đáp một tiếng, lập tức ly khai phòng này, đi tới sát vách hộ gia đình trong nhà về sau, nhìn cái kia một nhà ba người đã toàn bộ bị đánh ngất xỉu, đồng thời bị trói lại. Cái này mới, chỉ có, nói rằng, thông báo người của chúng ta, mật thiết quan tâm nhà này cư dân nơi ở lầu phụ cận động tĩnh. Nếu có người xa lạ tới gần, phải trước tiên hồi báo cho ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.